Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Bá Đạo Nương Tử Nhu Nhược Phu. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nhập định tu luyện, linh hồn của nàng ở trong không gian tu luyện, bản tôn cũng ở đồng thời tu luyện, hiệu quả lộ rõ, tấn chức khá nhanh, còn có mấy ngày là có thể đến Nam Loan Đảo. Mấy ngày nay nàng tranh thủ ở tấn chức hai giai, ngũ giai băng hệ linh lực, đến cũng làm nàng trở thành song hệ linh lực. Lâm Vân Tịch đáy lòng Mỹ tư tư, tại đây dùng võ vi tôn. Trong thế giới, nàng khát vọng càng cao tu vi, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ tốt chính mình muốn bảo vệ tốt người. Long Diệp Thiên ánh mắt chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, nhìn nàng Mỹ tư tư bộ dáng, rung động lòng người. Hắn mới tò mò hỏi, Tịch Nhi, theo ta được biết, băng hệ linh lực tu luyện cũng không dễ dàng. Chính là ngươi ở ngắn ngủn 5 ngày thời gian nội liền tấn chức hai giai. Như vậy tốc độ ngay cả ta đều thực khiếp sợ. Ta thiên phú ở thiên hải đại lục cũng coi như là số 1 số 2. Nhưng vẫn như cũ muốn mấy tháng mới có thể tấn chức nhất giai, Lâm Vân Tịch cười đắc ý. Đó là tự nhiên, nàng tốc độ tu luyện có thể như vậy mau, này cùng linh phách giới có rất lớn quan hệ, hơn nữa có phách cho nàng dược linh không gian, bên trong linh khí tràn đầy, phi thường thích hợp tu luyện, nàng có chút đắc ý rào rạt mà nói. Diệp, ta thiên phú chính là so ngươi khá hơn nhiều, ta chỉ dùng 6 năm thời gian liền tu luyện tới rồi thất giai, mà ngươi đến bát giai tu vi. Dùng 30 năm thời gian, này một so, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại? Long Diệp Thiên nhìn nàng dương dương tự đắc bộ dáng, kiều thiếu vũ mị, kia mặt mày chi gian chớp động tự tin quang mang. Nàng tươi cười tựa như không cốc u lan, lẳng lặng nở rộ, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Tố tâm hương ấm, chỉ làm chính mình phong cảnh, hắn không tự chủ được dương môi cười. Kia từ đáy lòng trong lúc lơ đãng nở rộ ra tới ý cười. Kinh diễm tuyệt tuyệt, hắn nghiền ngẫm mà nói. Tịch Nhi, ngươi đều mau đắc ý vinh váo. Theo ta thấy, nào đó tiểu nữ nhân, cái đuôi đều sắp kiều đến bầu trời đi, Lâm Vân Tịch mày một trọn. Cũng nghiền ngẫm mà nói. Ân hừ, ta nghe người nào đó ngữ khí, như thế nào có một cổ nồng đậm ghen ghét đâu. Ghen ghét, Long Diệp Thiên khóe môi hơi hơi vừa kéo. Này tiểu nha đầu, nàng nơi nào nghe ra tới hắn ở ghen ghét, nàng thiên phú hảo, hắn vui vẻ đều không kịp, lại như thế nào sẽ ghen ghét. Bất quá mỗ nam vẫn là cười đến vẻ mặt phúc hắc mà nói. Tịch Nhi, nếu như vậy, kia vi phu về sau liền phải dựa vào ngươi bảo hộ vi phu. Về sau vi phu sinh tử tồn vong. Liền từ Tịch Nhi phụ trách. Lâm Vân Tịch cười khúc khích. Nói, Diệp, ngươi một đại nam nhân, làm nữ nhân bảo hộ ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao? Long Diệp Thiên không để bụng, hắn lười biếng dựa nghiêng trên sạp, mỉm cười tuấn mắt một khắc cũng không rời đi quá nàng thanh nhã thoát tục dung nhan. Ý cười tùy tính mà tà mị, Tịch Nhi, như thế nào ngượng ngùng, phu quân ta chính là yếu đuối mong manh. Mẫu thân tử vốn là hẳn là đem vi phu bảo vệ tốt. Lâm Vân Tịch trên mặt tươi cười hơi hơi đọng lại. Hẳn yếu đuối mong manh. Lâm Vân Tịch trên trán bay qua một đám quạ đen. Hẳn nếu là yếu đuối mong manh, này thiên hạ không có nam nhân. Các nàng chi gian nếu không ta đem kịch bản viết lại một chút. Bá đạo nương tử nhu nhược phu, cái này giống như không tồi. Kỳ thật nàng nếu là sủng một người nam nhân, cũng sẽ phi thường tích sủng ái, nhưng nàng cũng rất phối hợp nói, phu quân, về sau ngươi mạng nhỏ liền nắm ở bổn nương tử trong tay. Ngươi về sau đối với nương tử duy mệnh là từ, nếu dám không từ, tiểu tâm khó giữ được cái mạng nhỏ này, ha ha. Long Diệp Thiên sang sảng cười, tiếng cười thấp thuần mê người, quyến rũ môi đỏ hơi hơi một câu, nở rộ ra một mạt diễm lệ. Yêu mị dã lệ dẫn người cùng nhau trầm luân. Hắn tà mị cuồng quyến mà trả lời. Nương tử, vi phu tuân mệnh, tấm tác, Lâm Vân Tịch tấm tác không thôi. Đáy lòng càng là Mỹ tư tư. Ta cười nói, không nghĩ tới chúng ta quân thượng đại nhân như thế nhu nhược. Như thế yếu đuối mong manh, nhưng như thế nào xử lý thiên hải đại lục nha? Nhu nhược phu quân, ngươi mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào quá? Nhu nhược phu quân, Long Diệp Thiên mặt tức khắc đen xuống dưới. Cái này tiểu nha đầu, cùng nàng nói giỡn đâu. Nàng đến là thật sự, bất quá như vậy cảm giác thực hạnh phúc, hắn hơi hơi giật giật cao dài lại khí thế kinh người thân. Mình, nhìn nàng Mỹ tư tư bộ dáng, càng thêm lúm đồng tiền như hoa, đáy lòng càng là tưởng đậu nàng. Nàng khó được có như vậy kiều tiếu động lòng người một mặt. Một khi đã như vậy, kia về sau liền từ mẫu thân tới thế vi phu quản lý thiên hải đại lục. Được không? Không tốt, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà cự tuyệt nói. Hắn thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Trên người nàng còn cõng một cái huyền thiên đại lục đâu. Long Diệp Thiên tà nịnh cười. Đem một bên độ ấm vừa vặn tốt nước trà dùng linh lực đưa đến tay nàng chung kia nhất cử nhất động. Như hắn cười, Cương Sinh cười, hắn giận, Cương Sinh tẫn lục, hắn phúc hắc cười, nói, Tịch Nhi, ngươi nói chuyện muốn giữ lời, vừa mới còn nói làm vi phu duy mệnh là từ đâu. Như thế nào còn không có quá một chén trà nhỏ công phu. Tịch Nhi liền tưởng đem vi phu cấp vứt bỏ. Vi phu muốn cáo nhi tử, Tịch Nhi bội tình bạc nghĩa. Hắn cũng học nàng say rượu thời điểm, ủy khuất tìm nhi tử cáo trạng, bội tình bạc nghĩa. Lâm Vân Tịch đáy mắt nhảy lên khác thường quang mang, nàng bội tình bạc nghĩa. Này từ không tồi, nàng cười đến vẻ mặt mị hoặc nhân tâm, thanh âm uyển chuyển êm tai. Diệp, ta nhưng luyến tiếc vứt bỏ ngươi, ngươi chính là ta sủng nam, đãi ta linh lực hóa hải. Vấn đỉnh đỉnh, thiên hạ vô song thời điểm, bổn nương tử mang theo ngươi cùng nhau thăng chức rất nhanh. Tốt không, sủng nam, từ nhu nhược phu đến sủng nam, như thế nào lại hàng một cái cấp bậc, Long Diệp Thiên mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn như thế nào có một loại đem nàng cấp sủng hư cảm giác Tịch Nhi. Phanh, Long Diệp Thiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên. Thuyền bị mạnh mẽ va chạm một chút, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí. Tịch Nhi, ở chỗ này không cần ra tới, Long Diệp Thiên nói xong. Thân ảnh cũng nhanh chóng mà biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch không yên tâm. Nhanh chóng mà đứng dậy, phách, dẫn đường, phách, Tịch Dịch, phu quân của ngươi có thể thu phục, ngươi không cần đi ra ngoài, phách, là cái gì, phách. Tịch Dịch, có thể là gặp được thủy hệ ma thú, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, thủy hệ ma thú. Nàng thiên địch, nàng chính là hỏa hệ tu luyện giả, Diệp đã phóng thích bát giai uy áp. Chẳng lẽ này trong biển còn có cửu giai tu vi cùng thập giai tu vi ma thú? Phách, Tịch Dịch, này trong biển, bao hàm toàn diện, cái dạng gì thủy hệ ma thú đều có. Tại đây biển rộng đi. Cái dạng gì ma thú đều có thể gặp được ta đây vẫn là đi ra ngoài nhìn xem hảo, Lâm Vân Tịch. Không yên tâm, đi ra ngoài, mà bên ngoài, gặp được ma thú không phải Long Diệp Thiên bọn họ, mà là Long Diệp Thiên bọn họ phía trước cách đó không xa một con thuyền xa hoa thuyền hoa, giờ phút. Này đang bị một đám thủy giao ma thú công kích, thuyền hoa chặn bọn họ thuyền, Long Diệp Thiên đứng ở đầu giường. Thờ ơ lạnh nhạt. Vân Đằng Phong cũng ở một bên tĩnh xem này biến. Phía dưới thuyền hoa thượng, có một nhà ba người cùng hai gã ăn mặc hoa lệ váy áo nữ tử, có một người Mỹ phụ nhân trong lòng ngực. Ôm một cái tiểu nữ hài, cẳng chân chỗ máu tươi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ xanh mét, đó là bị thủy giao ma thú cắn được, đã trúng độc sâu vô cùng, nếu khó hiểu độc, nhất định sẽ trúng độc bỏ mình. Mà một người nam tử cùng hai gã nữ tử đang ở cùng ba điều lục giai thủy giao ma thú chiến đấu. Hết chương.